sâu. Tình yêu thành sóng thái bình dương. Rồi từng đêm sương sóng vỗ về du giấc quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhục nhằn dưới ruộng trên. Trùng dương gào than từ bãi trước gành sau. Tuổi trời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quên mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng nàng xõa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tinh trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chuyện trình lâu dài. Mệt mài đường trải vượt chua dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cạn mồ hôi thành biển mặn trên. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy,